Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1643, cung nghênh chủ nhân. Góc truyện audio.com. Thủ điện nhân cắn chặt răng, thúc dục nguyên thần, huy động nhân hoàng bút, lại lần nữa ở trên hư không ở bên trong, lấy xuống một khoản, lưu lại một đạo khác vết máu. Cái này vết máu, cùng đạo thứ nhất vết máu giao nhau, giống như là hai thanh sát ý lạnh thấu xương trường đao. Kéo lê cái này hai vết máu, thủ điện nhân sắc mặt minh hiển tái nhợt rất nhiều, cái trán đầy mồ hôi, tựa hồ đối với hắn tiêu hao thật lớn, nhưng cái này hai vết máu lại không năng đối với thiên thần hoàng tuyệt thế thần thông tạo thành quá lớn trùng kích. Thiên thần hoàng lòng bàn tay nâng thần chi quốc độ, hướng phía thủ điện nhân lao đến. Thủ điện nhân hít sâu một hơi, lại lần nữa huy động nhân hoàng bút, tại cái kia hai vết máu phía dưới liên vẽ hai bút, viết ra một chữ thập tử. Cái này hai vết máu phóng tới thiên thần hoàng, thiên thần hoàng thần sắc không sợ, hơi hơi cười lạnh, nâng lên trưởng trung thần quốc, đem cái này hai vết máu để đỡ được. Lúc này đây, thiên thần hoàng bước chân cũng dừng lại một chút, nhưng thủ điện nhân tình huống càng là không ổn, kéo lê cái này hai vết máu về sau, thủ điện nhân thân hình đều lắc lư một cái, trở nên cực kỳ suy yếu. Thủ điện nhân tựa hồ tại viết chữ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thần Long Hoàng gật một cái đầu, nói: "Đây là một đạo cực kỳ cường đại tuyệt thế thần thông. Sát phạt khủng bố." Năm đó muôn đời nhân hoàng phóng thích đạo này tuyệt thế thần thông, không biết chôn vùi bao nhiêu hoàng giả. Đạo này tuyệt thế thần thông tên là Sát Tự Quyết. Sát Tự Quyết, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia giật mình, nói: "Thủ điện nhân là muốn ghi một cái chữ sát?" "Vâng." Thần Long Hoàng gật một cái đầu, chợt lại lắc đầu nói: "Chẳng qua là đạo này tuyệt thế thần thông hắn vẫn khống chế không được, chẳng qua là viết ra bốn đạo bút hỏa, cũng đã đạt đến cực hạn. Điều này làm sao bây giờ?" Long Hoàng chân thân cau mày nói: "Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem thủ điện nhân bị thiên thần hoàng chấn sát?" Thần Long Hoàng im lặng, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng bọn người đang ngó chừng hắn. Nếu là hắn ra tay, tất nhiên gặp dẫn phát hoàng giả đại chiến. Đến lúc đó thế cục một phát không thể vãn hồi, cấm kỵ Long Hoàng cũng có thể vẫn lạc hơn thế. Đây đối với Long tộc mà nói là không thể tiếp nhận tổn thất. Thần Long Hoàng chỉ có thể lựa chọn bảo hộ Long Hoàng chân thân. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến đấy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Thuyết Thư lão nhân nhìn lên lấy trời xanh, thần sắc thành kính, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hầu như tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên giữa không trung trận này đại chiến. Không có người nào nghe được Thuyết Thư lão nhân những lời này. Tô Tử Mặc lại trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi, người nào sẽ đến? Thuyết Thư lão nhân chẳng qua là nhìn qua trời xanh, im lặng không nói. Tô Tử Mặc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ người can đảm ý niệm trong đầu. Chính mình giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Không có khả năng, Tô Tử Mặc âm thầm lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Trên chiến trường, thủ điện nhân mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào thiên thần hoàng. Đôi tay nắm lấy nhân hoàng bút, gần như run rẩy, kéo lê đệ ngũ đạo vết máu. Cái này tàn khốc, sát, chữ, mấy có lẽ đã hoàn thành. Chỉ kém cuối cùng một khoản, cái này đệ ngũ đạo vết máu đụng vào trường trung thần quốc phía trên. Cái này một phương thần chi quốc độ kịch liệt lắc lư, phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh, giống như có lẽ đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Coi như là không phải là hoàng giả, cũng đều năng nhìn ra được, chỉ cần thủ điện nhân viết ra thứ sáu bút, đem cái này nguyên vẹn sát chữ viết ra, tất nhiên có thể đem thiên thần hoàng trưởng trung thần quốc hủy diệt. Nhưng, cuối cùng này một khoản, thủ điện nhân như thế nào đều ghi không nổi nữa. Thứ năm bút, đã là cực hạn của hắn. Thủ điện nhân nắm nhân hoàng bút, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Đã kiên trì không nổi. Ha ha ha ha, thiên thần hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Nói, thủ điện nhân, buông tha đi, ở kiếp này, không phải là thượng cổ. Đừng nói ngươi đầu là nhân hoàng bên người một con chó. Tại ở kiếp này, coi như là muôn đời nhân hoàng hàng lâm, ta cũng có thể đem chân áp. Thiên thần hoàng có cái này tự tin. Muôn đời nhân hoàng cường đại như thế, năm đó cũng chỉ là lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông. Mà hắn hôm nay, chiến lực liền tương đương với lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Giặc giặc, thiên thần hoàng vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo sấm sét, ầm ầm nổ, vạn tộc sinh linh chỉ cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng. Trong đầu trống rỗng, bị chấn động có chút bối rối. Đừng nói là bọn hắn, đã liền ở đây hoàng giả, đều là sắc mặt biến hóa. Đại cao mày, thiên thần hoàng đã bị trùng kích càng lớn, thân hình lắc lư một cái. Hai lỗ tai đau đớn khó nhịn, thần sắc thống khổ, một màn này, giống như là thiên thần hoàng chọn lựa muôn đời nhân hoàng. Lọt vào nào đó thiên khiển trừng phạt bình thường. Vạn tộc sinh linh ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy vòm trời trên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Bên trong bắn ra lấy một đạo hừng hực bạch quang, tràn ngập cực kỳ khủng bố uy áp. Loại này uy áp, tựa hồ không thuộc về thiên hoang đại lục, mà là đến từ cái khác vị diện. Một màn này, giống như là đem thiên hoang đại lục cái này phiến thiên không, đều xé mở một cái lỗ hổng. Đại thừa lão tổ xé rách hư không, là ở cái này một phiến thiên địa ở trong, mà hôm nay, là một cỗ bên ngoài đáng sợ hơn lực lượng hàng lâm, xuyên thủng thiên hoang đại lục cái này một phương thiên địa. Thuyết thư lão nhân nhìn qua trời xanh phía trên, cái kia một đạo hừng hực vầng sáng, thần sắc kích động, lại tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất. Thủ điện nhân trì hoãn qua một hơi, khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem thuyết thư lão nhân hành động này, tựa hồ ý thức được cái gì. Hoảng sợ nói, người hao hết thọ nguyên, là thi triển đạo kia bí pháp. Vâng, thuyết thư lão nhân lớn tiếng đáp, thủ điện nhân ánh mắt phức tạp, nhìn qua trời xanh phía trên hừng hực vầng sáng, cũng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, cung nghênh chủ nhân, cung nghênh chủ nhân. Ở đây phần đông sinh linh hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, phần đông hoàng giả sắc mặt đại biến. Thủ điện nhân chủ nhân, không liền là, muôn đời nhân hoàng, các đại hoàng giả lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, Minh Vu Hoàng lớn tiếng nói, muôn đời nhân hoàng đã phi thăng thượng giới cùng hạ giới giữa. Có cực kỳ khủng bố đại đạo pháp tắc, muôn đời nhân hoàng làm sao có thể trở về thiên hoang. Tô Tử Mặc không nói gì, chẳng qua là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trời xanh. Chỉ thấy cái kia hừng hực vầng sáng bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, nam tử cực kỳ anh tuấn, đang mặc áo bào trắng, tóc đen vũ động, hai con ngươi thâm sâu như là tinh không. Dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng trí tuệ. Trong thiên địa dường như ngưng kết. Mọi sự vạn vật đều bất động bất động. Nam tử bao quát xuống. Cặp kia trong đôi mắt. Toát ra vô tận tang thương cùng cảm khái. Cái này trong tích tắc. Thiên hoàng tĩnh lặng. Vạn yêu cốc trong nghìn năm huyết hải ở chỗ sâu trong. Bách ngốc sạch. Còn một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhanh chóng thu lại khí tức của mình, quy về bình tĩnh. Trung Châu, một mảnh dưới mộ địa phương cổ trong quan tài, nguyên bản truyền đến một hồi chi âm thanh, giống như là có người ở dùng móng tay huy động lấy quan tài. Nhưng trong lúc đó, đạo này thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Cái này cửa cổ hòm quan tài cũng khôi phục bình tĩnh. Trên biển đông, nổi lơ lửng một thuyền lá nhỏ. Một vị mang theo mũ rộng vành ngư dân, nguyên bản chính bắt chéo hai chân, nhàn nhã nằm ở dẹp trên đò, phơi nắng lấy thái dương. Nhưng trong lúc đó, cái này ngư dân toàn thân run lên, trở mình, rơi vào trong đông hải, vào biển sát na, cái này ngư dân vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Biến ảo thành một con cá lớn, du hướng đáy biển ở chỗ sâu trong. Cách chương.